Mà thế Lạt Văn Nam xứng nghịch tập ký, chương 41 Tống Tiểu Ngọc dị xà khổng lồ màu xanh lá. Góc truyện audio.com, ở trên một đảo nhỏ của Diêm Hồ, một tòa nhà mang kiến trúc cổ xưa dựa biển mà xây lên, trong một gian phòng của tòa nhà, nơi trung tâm nhất đặt một khoang dinh dưỡng cao 5 thước rộng 3 thước, bên trong là một con quái vật hình người toàn thân màu lục đang nằm, trên da của nó là những mảnh vảy nhỏ. Giờ phút này quái vật đang im lặng nằm bên trong khoang dinh dưỡng, trên người cắm đầy đủ kiểu dáng ống nghiệm, bên trong ống nghiệm lại có đủ loại thuốc, những thuốc này theo ống nghiệm tiến vào thân thể quái vật màu xanh lục cùng với chất dinh dưỡng mà tạo nên sự biến hóa các số liệu. Thực nghiệm như thế nào? Hứa Kham đẩy mắt kính xuống, khuôn mặt thanh tú mỉm cười tà dị, trên tay đang cầm vỏ trứng, vô cùng bóng loáng, nối liền trứng còn có cái vòng tay. Vỏ trứng này vốn dĩ là trứng ưng, đây là quà sinh nhật Diệp Cần chuẩn bị vì Diệp Thần, nhưng cậu lại nói ấp trứng quá phiền nên ghét bỏ, Diệp Cần liền đưa nó cho Hứa Kham, hắn mừng rỡ như điên mà nhận lấy trứng ưng, lúc ấy hắn không biết đây là một cái trứng chết. Luôn cẩn thận ấp nó, bất chi bất giác được một tháng. Tới khi Hứa Kham nhận ra trứng kia đã bị hắn ấp hỏng, cuối cùng không có thứ gì hết. Vì chuyện này, Hứa Kham giận không ít, đây là thứ duy nhất Diệp Cần đưa cho hắn luyến tiếc vứt bỏ. Vì thế, Hứa Kham suy nghĩ một biện pháp, hắn bóp nát trứng ưng, chọn một mảnh cứng nhất lớn nhất giữ ở bên người. Vỏ trứng nhìn trơn bóng, nhưng lại mang chút mùi vị tanh tưởi, Hứa Kham lại vô cùng bảo vệ, luôn cất giấu bên người, lúc không có việc gì thích lấy ra, đặt trên tay nhìn ngắm. Ý chí của hắn rất mạnh, thực nghiệm có chút phiền phức. Philip cau mày, nhìn số liệu trên máy tính, sắc mặt không tốt. Thân mình gầy gầy làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng âm trầm, nhất là cái mũi ưng và đôi mắt sâu, làm cho người khác cảm giác tràn ngập tử khí, giống như chỉ cần bị ánh mắt nhìn đến liền không còn chỗ trốn. Ân, Hứa Kham nhướng mày, thưởng thức vỏ trứng trên tay, ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Ngọc trong dịch dinh dưỡng, toàn thân cắm đầy ống nghiệm, tứ chi mạnh khỏe lúc này toàn là những cái vảy không biết tên, thân thể cường tráng bị màu xanh lục thay thế, nhưng nhìn thế nào cũng thấy những cái vảy xanh lục đó giống như người khổng lồ đang lâm vào giấc ngủ say ở đằng kia. Philip sờ mũi, bất mãn nói. Tinh thần của hắn vô cùng kỳ lạ, lực ý chí rất mạnh, rõ ràng dị năng trong cơ thể đều bị tách ra, dấu hiệu sinh mệnh lại vô cùng mạnh mẽ. Loại hiện tượng kỳ quái này có chênh lệch rất lớn so với những thực nghiệm trước đó, thí nghiệm lần này thành công hay không tôi không thể cam đoan. Nếu sau khi tỉnh dậy mà hắn vẫn còn ý thức của mình, trực tiếp phá hủy, miễn cho lưu lại dấu vết. Hứa Kham lạnh lùng nói, kết quả của những vật thí nghiệm khác như thế nào? Động tĩnh lần này ở khu hoang dã quá lớn, đã khiến cho liên minh chú ý, tuy rằng tôi đã kéo dài thời gian, nhưng tất nhanh sẽ có không ít sâu bò đến Diêm Hồ. Đến lúc đó cần bao nhiêu vật thí nghiệm thì tùy ý anh, bên Fujino không cần liên hệ nữa, tổ chức rất bất mãn với hắn, cắt đứt liên hệ đi. Chúng nó ở kho hàng số 3, cần khởi động kế hoạch số 87 không? Philip tính toán, mở miệng hỏi. Tòa nhà rộng lớn, chung quanh lại bày những vật thực nghiệm, không ít người mặc áo dài trắng đi tới đi tui, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm chí thì đáng sợ nằm trong khoang dinh dưỡng. Góc truyện audio.com tạm hoãn kế hoạch 87, tôi nhận được tin tức từ bên trên, lần này có người của Liễu gia và Tư gia đến, lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thời điểm cần thiết có thể bỏ qua căn cứ này. Hứa Kham hùng phấn nói, hắn đã rất nôn nóng muốn hấp hai người kia, nghĩ đến thân thể liền cảm thấy phấn chấn. Chi, rõ ràng là phát tao, về, sau đó mới nhớ ra một việc hỏi. Đúng rồi, tôi cho anh điều tra người kia, tra thế nào rồi? Dung Tuyên, thực lực không rõ, cấp bậc dị năng không rõ, một năm trước đột nhiên xuất hiện trở cuộc thi đấu thể thao trung ương của căn cứ viện tiếp tế, từ lầu 1 đánh đến lầu 109, sau khi chiếm được vị trí chủ lầu 109, lại bắt đầu im lặng, không có điều gì khác thường. Philip nhận lấy tư liệu trợ thủ gửi đến, lật đến trang của Dung Tuyên, nhìn và đọc lên. Không có khả năng, nghe thấy lời Philip, Hứa Kham theo bản năng cảm thấy không thích hợp, người nam nhân kia tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Đây chính là toàn bộ tư liệu của y, Philip đưa tư liệu qua, thấy biểu tình thất thố của Hứa Kham, hắn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ với người nam nhân tên Dung Tuyên, thể trạng hoàn mỹ, thực lực cường hãn. Nếu dùng thân thể y làm thực nghiệm tuyệt đối có thể cải tạo ra một trí thí hoàn mỹ nhất. Tay dừng lại trên khuôn mặt Dung Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt ôn nhu giống như đang vuốt ve người yêu. Tư liệu về y trước khi xuất hiện ở căn cứ tiếp viện. Hứa Kham lật tư liệu, không tìm được thông tin một năm này trở về trước, nhất thời nhíu mày, vì sao tư liệu một năm này trở về trước lại là không rõ. Một người không có khả năng đột nhiên xuất hiện, sau khi liên minh trùng kiến, tất cả công dân đều một lần nữa cập nhật thông tin, không có khả năng không tìm ra. Philip nhìn, tiếc hận nói, điều tra không ra tư liệu của y một năm trước giống như là một người đột nhiên xuất hiện, trừ bỏ thông tin đăng ký ở căn cứ tiếp viện, những thứ khác đều không thể tra ra. người như thế, hoặc là quân cờ của cao tầng liên minh sắp xếp, hoặc là thành viên của đại gia tộc đi rèn luyện, rất khó điều tra tư liệu thật. Cho dù điều tra ra, cũng có thể là tin giả, không phân rõ thật giả. Quên đi, Hứa Kham khép lại tư liệu tiện tay ném vào thùng rác, tư liệu đó đột nhiên biến thành băng rồi tan biến, hỏi. Còn bao lâu thì hắn thức tỉnh? 3 giờ sau, như thế nào? Philip nhìn theo ánh mắt của Hứa Kham, dừng lại trên người Tống Tiểu Ngọc nằm trong dịch dinh dưỡng, bộ dáng xanh mượt thoạt nhìn vô cùng buồn cười, vảy không biết tên chậm rãi lan ra, mang theo mỹ cảm thần bí ngoài ý muốn. Nếu muốn chí thì anh có thể đến kho hàng số 3, nơi đó chuẩn bị không ít. Tôi còn nghĩ phải ở lâu thêm vài ngày, nên cũng làm ra vài con. Không cần, nhiệm vụ lần này ta muốn mang nó theo bên người. Hứa Kham cố ý nói, nghĩ sau đó không lâu có thể nhìn thấy Diệp Thần, hắn nhịn không được muốn đưa lễ vật Tống Tiểu Ngọc này tặng cho cậu, bọn họ đã quen biết nhiều năm như vậy. Mức độ vụ nổ ở Quốc An Cửu Cục tuyệt đối không nổ chết cậu, hơn nữa bên người Diệp Thần lúc đó còn có người nam nhân thần bí tên Dung Tuyên. Tùy anh, nếu gặp phiền toán, nhớ phải thu về. Philip hơ tay, mang theo trợ thủ đi đến phòng khác, đối với con chí thi kỳ lạ này, Philip vẫn cảm thấy rất hứng thú. Góc truyện audio.com Philip đi rồi, Hứa Kham im lặng ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Tiểu Ngọc đang dần biến thành như con quái vật khổng lồ màu xanh lục trong khoang dinh dưỡng. Philip nói quá, vảy ở trên mặt là vảy rắn, thứ tiêm vào trong cơ thể của Tống Tiểu Ngọc chính là gen của dị thú rắn, chờ sau gen của con dị thú này dung hợp hoàn toàn với gen nhân loại trong cơ thể Tống Tiểu Ngọc, loại hiện tượng này sẽ biến mất. Lần cải tạo này, Philip không có gen của tang thi vào, cho nên gen của dị thú cùng gen của nhân loại trong cơ thể Tống Tiểu Ngọc dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Tống Tiểu Ngọc đã đến gần với chí thi hoàn mỹ, đương nhiên, điểm này phải đợi sau khi anh thức tỉnh mới có thể công bố. Nhưng, gen của dị thú rắn vô cùng cường hãn, tuy rằng đã dung hợp với gen của nhân loại, nhưng trong quá trình giải phẫu gen của dị thú rắn vẫn chiếm thượng phong, cho nên thân thể của Tống Tiểu Ngọc có thể sẽ xuất hiện đặc thù của loài rắn. Chỉ có khi nào là sẽ có 2 giây không? Miêu thèm thịt đến điên rồi. Về phần là đặc thù nào của loài rắn, thì Hạ Hồi phân giải. Tiếu Nam cầm khăn lau mồ hôi trên người từ phòng tập thể thao đi ra, máy liên lạc trên tay hiện lên dãy số quen thuộc, Tiếu Nam do dự chưa bắt. Nghe tiếng kêu của máy liên lạc, Hứa Kham ngẩng đầu, nhìn thấy Tiếu Nam khó xử nhìn chằm chằm máy liên lạc trên tay, liền mở miệng hỏi. Là ai? Trương Như Anh, Tiếu Nam trả lời, hắn đã biến mất gần nửa tháng, Trương Gia Hàn đã nhận được báo cáo hắn mất tích, Trương Như Anh lúc này liên hệ cho hắn cũng không phải chuyện kỳ lạ. Như thế nào không nhận, bọn họ chắc cũng sắp đến gần Diêm Hồ. Chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút, để ngày sau còn làm tốt chuyện tiếp nhận hai nhà Trương Tống. Khóe miệng Hứa Kham gợi lên đường cong lãnh khốc. Tống Tiểu Ngọc trong dịch dinh dưỡng, lúc nghe đến câu này, bàn tay trôi nổi trong dịch dinh dưỡng nhẹ nhàng cử động, đồng thời vảy rắn bao trùm trên thân thể dần biến mất. Tiếu Nam chần chờ, bắt máy. Alo, Như anh là Tiếu Nam. Anh tốt lắm, hiện tại đang ở Diêm Hồ, em đang ở đâu? Cái gì, em đang ở cùng Long Tường Thiên. Một hỏi một đáp, Tiếu Nam trả lời vô cùng cẩn thận, sau khi tắt máy, ngẩng đầu nhìn Hứa Kham. Long Tường Thiên cũng đến đây, có thể ảnh hưởng đến chuyện của em không? Hứa Kham đem vỏ trứng cất đi, lúc nghe được 3 chữ Long Tường Thiên, trong mắt hiện lên chút lửa, sau đó lắc đầu nói. Không cần, chỉ có một Long Tường Thiên không ngăn cản được chúng ta. Anh dùng thời gian ngắn nhất lấy được lòng tin của Trương Như Anh, tranh thủ duy trì Trương gia, đối với hành động tiếp theo của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Anh hiểu rồi, Tiếu Nam gật đầu, nói. Lần này hộ tống Trương Như Anh đến còn có một người nam nhân gọi là chú Đường, em cha giúp anh người này, anh nghi ngờ hắn là người quân đội liên minh sắp xếp vào Trương gia. Chú Đường, được, em đã biết, đợi em cho người điều tra tin tức người này. Hứa Kham gật đầu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đứng dậy mở cửa sổ, ngắm nhìn biển rộng mênh mông bên ngoài, hắn biết, ở cuối biển chính là hải cảng, qua thêm mấy giờ, hải cảng sẽ bùng nổ sự kiện tập kích quy mô lớn, nhưng điều đó không liên cần đến hắn. Long Tường Thiên, Liễu Gia Tư Gia, tốt lắm, những người này đều tới, kế hoạch 87 chủ tính lâu như vậy, rốt cục cũng đến lúc khởi động, lấy ra máy liên lạc bấm một dãy số. Alo, Lý Huân, tôi là Hứa Kham, góc truyện audio.com. Tổ chức yêu cầu khởi động kế hoạch 87, bên kia của anh chuẩn bị như thế nào rồi? Tất cả đã chuẩn bị tốt, thanh âm lãnh đạm của Lý Huân truyền đến bên tai Hứa Kham, nói. Khu 19 xảy ra trục trặc, nếu gặp được thay tôi tiêu hủy nó. Khu 19 xảy ra trục trặc, anh không sợ Long Tường Thiên sẽ phát hiện bí mật của anh sao? Đừng quên nhiệm vụ lần này đến Diêm Hồ là do anh mà ra. Hứa Kham khinh thường nói, hắn rất không thích Lý Huân lúc này cũng dùng giọng điệu lạnh băng không gần người nói chuyện, giống như cho dù là chuyện gì xảy ra cũng không thể tác động đến tâm trạng của hắn. Điều này làm cho Hứa Kham thích đùa giỡn người khác cảm thấy không thích, lạnh lùng tuyệt tình, cả sinh tử cũng không quan tâm. Nhiệm vụ lần này là cấp trên tổ chức lập ra, tôi theo lời mang Long Tường Thiên đi đến Diêm Hồ, còn lại không liên quan đến tôi, Long Tường Thiên biết rất nhiều, tổ chức không có khả năng để người như vậy còn sống. Lý Huân đạm mạc nói, ngữ khí bình tĩnh giống như đang nói về một người xa lạ. Hứa Kham mỉa mai nở nụ cười, chào phúng nói. Ai trong liên minh chẳng biết Long Tường Thiên vì anh, dám đối đầu với đám người trong liên minh, ngay cả sống chết cũng không sợ, anh lại muốn mạng của y, Lý Huân, anh thật sự có tim sao? Cùng Lý Huân so sánh, hắn đùa giỡn bất quá chỉ là nhân tính, nhưng Lý Huân đùa chính là nhân mạng. Lý Huân dừng một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Trước khi khởi động gen lần thứ 3 ở khu 19, nhớ tiêu hủy nó, đừng để lại tai họa ngầm, bằng không tổ chức truy cứu, một mình anh tự chịu. Dứt lời, trực tiếp tắt máy liên lạc. Hứa Kham cầm máy liên lạc đã tắt, tức giận muốn mắng mẹ nó. Lý Huân chết tiệt, thực mẹ nó đổ phá hoại. Khu 19 là cái gì? Vì sao phải tiêu hủy trước khi khởi động gen lần thứ 3 ở khu 19? Tiếu Nam nghe mãi không hiểu, mê mang nhìn về phía Hứa Kham, hắn gia nhập tổ chức trễ nhất, đối với chuyện tình của tổ chức địa ngục hiểu biết rất ít. Thân thể phục chế của Lý Huân, thân thể phục chế một khi khởi động gen lần thứ 3, có thể phát sinh dị biến không thể đoán trước. Nghiên cứu về thân thể phục chế trong tổ chức đang dần tăng số lần lên, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể khởi động gen lần thứ 2. Lúc Lý Huân nghiên cứu đưa gen thứ 3 vào cơ thể có chút phiền toái, là gen chưa hoàn thiện. Hứa Kham lên tiếng giải thích dứt lời, xoay người nói. Dọn dẹp vài thứ, chúng ta phải đi nghênh đón các dũng sĩ từ xa đến. Thân thể phục chế, Tiếu Nam hít sâu một hơi, sau khi hắn đi theo Hứa Kham vào tổ chức địa ngục mới phát hiện cuộc sống ngày càng được mở rộng, như vậy hắn càng kiên định ý niệm đi theo Hứa Kham, lau sạch mồ hôi trên người, gật đầu đi về phòng nghỉ. Khách chương.